Hu hu, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 84, NT đời sống hôn nhân thường ngày 04. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chuyển vào khu gia đình quân nhân, cuộc sống của Tiền Đa Đa không có nhiều thay đổi lớn. Vẫn luôn bình yên và hạnh phúc. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã đến đầu tháng 9. Đó là một ngày thứ bảy đặc biệt. Nắng vàng như mật ong chảy tràn trên bãi cỏ. Vô số hạt bụi li ti lấp lánh phản chiếu ánh sáng. Vài cây ngân hạnh cao lớn cũng được thu nhuộm viền lá thành màu vàng trong suốt. Gió thổi qua làm lá rụng lả tả, tựa như một cơn mưa vàng không tiếng động, rải rác trên con đường lát đá trắng dẫn đến khu vực làm lễ. Ngày cưới của Tiền Đa Đa và Lục Tề Minh được bố mẹ hai bên xem lịch vàng mà định ra. Kim thu cát nhật, chư sự giai nghi, ngày vàng mùa thu, vạn sự tốt lành, chỉ còn gần nửa tiếng nữa là lễ cưới chính thức bắt đầu. Thế nhưng khu vực khách mời đã chật kín chỗ, tiếng trò chuyện râm ran hòa lẫn tiếng cười nói, không khí vô cùng náo nhiệt. Ở phía bên trái gần khu vực làm lễ, vài hàng ghế ngồi đặc biệt thu hút sự chú ý khiến các vị khách nữ xung quanh không ngừng ngoái nhìn. Này, Nhu Nhu, gì cả nhà họ Tiền khẽ huých nhẹ vào cô gái trẻ bên cạnh. Giọng nói trầm thấp, mấy cậu thanh niên kia là đồng nghiệp ở đơn vị của em rể con à. Nghe vậy, Tiêu Nhu Nhu theo bản năng hơi nghiêng đầu, nhìn theo hướng mắt của dì cả. Cô chỉ thấy vài bóng người trên mấy hàng ghế đó. Ai nấy đều có vẻ mặt lạnh lùng, tư thế ngồi nghiêm chỉnh, mặc quân phục dã chiến, với phù hiệu và ve áo vàng lấp lánh dưới ánh nắng. Giống như hàng chục thanh kiếm sắc bén và đẹp đẽ dựng đứng từ xa. Quan sát vài giây, Tiêu Nhu Nhu thu ánh mắt lại rồi khẽ đáp. Vâng, đúng rồi ạ, gì cả nhà họ Tiền lẩm bẩm. Mấy cậu nhóc này cũng thật là, đi dự đám cưới mà còn mặc lễ phục quân nhân. Thế này chẳng phải là muốn cướp hết sự chú ý của em rể con sao? Vừa dứt lời, Tiêu Nhu Nhu liền bật cười rồi bất lực nói, gì cả, sao lại gọi là cướp sự chú ý, đó là tình bạn quân nhân sâu sắc. Là cách thể hiện sự trân trọng và lời chúc phúc chân thành nhất của họ. Nói đến đây, cô ngừng lại nửa giây, rồi lại như đột nhiên nhận ra điều gì đó mà nói thêm. Với lại gì cũng đừng đánh giá thấp Đa Đa, đối tượng kết hôn do tự tay con bé chọn. Sao có thể dễ dàng bị cướp hết sự chú ý được chứ? Dì cả nhà họ Tiền, dù sao thì dì cũng chưa từng gặp mấy cậu nhóc đó ngoài đời. Nghe mẹ con nói tốt thì tốt thôi vậy. Tiêu Nhu Nhu nghe ra chút chua chát trong lời nói của dì cả nên bèn bật cười. Dì cả à, dì và Dượng công tác ở Nam Hải. Đa Đa và chồng em ấy bình thường cũng rất bận rộn. Chỉ cần có duyên, gặp nhau sớm hay muộn cũng không thành vấn đề. Mấy cậu nhóc đó thực sự rất xuất sắc, là nhân tài vạn người có một. Lát nữa dì sẽ thấy thôi. Dì cả nhà họ Tiền khi về hưu là chủ tịch hội phụ nữ quận, nên bà toát ra vẻ uy nghiêm tự nhiên. Nghe xong lời cháu gái, bà tao nhã khoanh chân lại, đôi chân giấu dưới tà áo sườn xám xanh lam, đẩy gọng kính lão viền vàng trên sống mũi, thản nhiên nói, vậy sao, thế thì dì phải mở to mắt mà xem mới được. Hai người nhàn rỗi trò chuyện, không gian vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương, giai điệu lan tỏa khắp bãi cỏ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mọi tiếng thì thầm đều biến mất. Khách mời quay đầu lại, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cuối tấm thảm đỏ. Một bóng người cao ráo, đẹp như tranh vẽ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lục Tề Minh tay cầm hoa cưới, đứng thẳng tắp dưới vòm hoa. Bộ lễ phục quân nhân màu xanh đậm toát lên vẻ trầm mặc và trang nghiêm. Những huân chương và phù hiệu vàng lấp lánh trên ngực anh ghi dấu hơn 10 năm chinh chiến. Chiếc ve áo quân hàm hình lá thông màu vàng ở cổ áo không một nếp nhăn, tựa như một cây bạch dương hùng vĩ đứng sừng sững giữa trời đất. thế nhưng không ai để ý, nét mặt lạnh lùng với đường nét khuôn mặt sắc bén của anh vẫn như cũ. Nhưng tai lại ửng lên một chút đỏ hồng rất nhỏ, kéo dài dọc theo xương quai xanh rắn giỏi. Anh nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt sâu thẳm gợn sóng như bọt biển cuồn cuộn, nóng bỏng, rực rỡ như nắng hè. Anh chăm chú nhìn vào điểm xuất phát của tấm thảm đỏ. Trong tầm mắt, Lục Tề Minh nhìn rõ cô gái anh yêu mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi và thiêng liêng. Khoác tay bố mình là Tiền Hải Sinh. Từng bước một, bước qua tấm thảm đỏ về phía anh. Ánh nắng hôn lên từng tấc da thịt cô. Thân hình mềm mại thuần khiết trong bộ váy trắng tinh khôi như dòng sông dệt từ ánh trăng. Lấp lánh ánh ngọc trai, khăn voan dài bay phấp phới sau lưng cô, nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân. Cô gái có làn da trắng như tuyết, lớp trang điểm trong suốt, đôi mắt hạnh tự nhiên như đang mỉm cười ẩn hiện sau lớp voan mỏng. Chỉ để lộ đôi môi thoa son màu hồng đào, hoa tai ngọc trai ẩn hiện trong mái tóc, tinh xảo và thuần khiết. Gợi người ta liên tưởng đến ánh ban mai của tuyết đầu mùa. Hai luồng ánh mắt giao nhau giữa không trung, thời gian dường như ngưng đọng trong khoảnh khắc đó. Ngay lúc này, trong đội hình quân phục xanh đậm chỉnh tề ở khu khách mời, có người đã nhận ra điều gì đó, và sau đó là vài tiếng hít thở dồn nén đến cực độ vang lên từ trong đội. Vương Tư Kỳ lén huýt khuỷu tay vào đồng đội bên cạnh, khẽ thì thầm, Dục Giá, cậu mau nhìn tai của đội trưởng Lục đi, mau nhìn. Tống Thanh Phong ở gần đó nghe vậy, liếc nhanh hai cái rồi hỏi, nhìn rồi, sao? Vương Tư Kỳ mặt đầy vẻ không thể tin nổi, anh Phong, tai của đội trưởng Lục đỏ quá. Tống Thanh Phong, trời ạ, Vương Tư Kỳ kinh ngạc thốt lên, đội trưởng Lục không lẽ đang ngại sao? Tống Thanh Phong thản nhiên nói, giọng điệu chậm rãi, bình thường thôi, cậu đừng thấy đội trưởng Lục bình thường trông lạnh lùng, khó gần, nhưng thực ra anh ấy đơn thuần lắm, vừa đơn thuần vừa trung thủy, là người đàn ông mẫu mực số một. Vương Tư Kỳ nghe xong, vừa ngạc nhiên vừa vô cùng khâm phục, bèn giơ ngón tay cái lên, đại ca đúng là đại ca, mọi phương diện đều là hình mẫu chuẩn mực. Ánh mắt nóng bỏng như dung nham cuồn cuộn của người đàn ông nhìn chằm chằm cô. Tiền Đa Đa cảm thấy hai má hơi nóng bừng, tim đập nhanh như trống dồn, đến mức lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi. Chẳng bao lâu sau, dưới sự chứng kiến của vô vàn ánh mắt dõi theo, cuối cùng cô cũng bước đến bên Lục Tề Minh, cùng với bố mình. Tiền Hải Sinh mắt ửng đỏ, nhìn con rể anh tuấn kiên nghị. Những lời dặn dò đã chuẩn bị cả đêm bỗng chốc chẳng biết nói từ đâu. Rồi cuối cùng ông giơ tay lên, vỗ mạnh vào vai đối phương, giọng khàn khàn nói, tốt lắm con. Lục Tề Minh nghiêm mặt, con xin bố cứ yên tâm. Tiền Hải Sinh không nói gì nữa, chỉ gật đầu, đặt bàn tay nhỏ bé ướt đẫm mồ hôi của con gái vào bàn tay to lớn, xương sẩu rõ ràng của chàng thiếu tá trẻ. Vừa trân trọng vừa cẩn thận, dưới vòm hoa, tán lá xanh rủ xuống, bao phủ đầy những đóa hồng trắng và thường xuân. Một làn gió nhẹ lướt qua, vài chiếc lá ngân hạnh nhỏ xíu màu vàng xoay tròn, ngẫu nhiên rơi xuống lớp khăn voan trắng muốt của cô gái rồi đậu trên vai và phù hiệu trang nghiêm của người đàn ông. Đôi mắt hai người chạm nhau, trong mắt đối phương chỉ có hình bóng của nhau. Không còn gì khác nữa. Lúc này, chủ hôn là Tư lệnh Tiêu trong bộ lễ phục màu xám bạc. Bước lên vòm hoa, cả người ông ấy tươi cười, tinh thần phấn chấn, nho nhã mà uy nghiêu. Ông cất tiếng, giọng nói ôn hòa và rõ ràng. Đồng chí Lục Tề Minh, xin hỏi đồng chí có nguyện ý lấy đồng chí Tiền Đa Đa làm vợ? Bất kể thuận cảnh hay nghịch cảnh, ốm đau hay khỏe mạnh, đều yêu cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy cho đến khi cuối đời không? Nghe vậy, năm ngón tay của Lục Tề Minh đang nắm chặt tay Tiền Đa Đa khẽ siết lại. lực mạnh đến mức gần như khiến cô cảm thấy hơi đau, nhưng lại ẩn chứa sự kiên định không thể nghi ngờ. Trong vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ, Tiền Đa Đa nghe thấy nhịp tim của mình gần như đạt đến đỉnh điểm. Người đàn ông khẽ cúi đầu, ánh mắt như thực chất thiêu đốt trên mặt cô, giọng nói trầm thấp mang theo một sự trang trọng tột cùng. Xuyên qua không khí tĩnh lặng, từng chữ nặng nề đập vào màng nhĩ cô. Tôi đồng ý. Lục Tề Minh ngập ngừng một lát rồi khẽ nuốt nước bọt, trầm giọng nói, đồng chí Tiền Đa Đa, tôi xin thề với vinh dự của một quân nhân, sẽ yêu em, bảo vệ em, không rời không bỏ cho đến chết. Khoảnh khắc chữ cuối cùng vừa dứt, mũi Tiền Đa Đa đột nhiên cay xè, nước mắt trào ra. Lúc này, tư lệnh Tiêu lại quay sang Tiền Đa Đa, cười hỏi, đồng chí Tiền Đa Đa, cô có nguyện ý để đồng chí Lục Tề Minh trở thành chồng của mình? Bất kể thuận cảnh hay nghịch cảnh, ốm đau hay khỏe mạnh, đều yêu anh ấy, tôn trọng anh ấy, bảo vệ anh ấy cho đến khi cuối đời không? Tôi đồng ý, Tiền Đa Đa đáp không chút do dự, giọng cô khàn khàn, nhưng đầy vui vẻ và phấn khích, như một chuỗi chuông bạc rung động trong gió. Cô ngẩng mặt lên, ánh nắng nhảy múa trong đôi mắt lấp lánh nước mắt của cô, và trong đó phản chiếu rõ khuôn mặt lạnh lùng, tuấn tú của chàng thiếu tá. Tôi nguyện ý gả cho đồng chí Lục Tề Minh, nguyện ý cùng anh nắm tay đi hết quãng đời còn lại, xây dựng một tổ ấm hạnh phúc, ấm áp thuộc về chúng ta, mãi mãi yêu anh. Trời đất chứng giám, trái tim Lục Tề Minh bị lời tỏ tình chất phác nhưng chân thành của cô gái tác động mạnh. Đôi mắt anh khẽ ửng lên một chút đỏ, và anh nắm chặt tay cô hơn. Sau đó Triệu Tĩnh Hy người làm phù dâu, trao nhẫn cưới của cô dâu và đồng hồ đeo tay của chú rể làm tín vật. Động tác của Lục Tề Minh không hề vụng về, người đàn ông vốn luôn giữ vẻ mặt không đổi dù Thái Sơn sụp đổ trước mặt, vậy mà lại lộ ra một chút ngốc nghếch vì quá căng thẳng. Anh cẩn thận nâng niu chiếc nhẫn tinh xảo, đầu ngón tay hơi tái đi vì dùng sức. Tiền Đa Đa hợp tác đưa tay trái ra, mắt long lanh, cười rạng rỡ, nhìn người đàn ông nín thở, vô cùng tập trung đeo chiếc nhẫn tượng trưng cho sự vĩnh cửu vào ngón áp út của mình. Từ từ đẩy đến gốc ngón tay, đeo nhẫn xong, cô dâu cầm lấy chiếc đồng hồ của chú rể. Ánh mắt Lục Tề Minh từ đầu đến cuối không rời khỏi Tiền Đa Đa. Chỉ thấy khác với sự cẩn trọng và chậm rãi của anh, ngón tay cô gái linh hoạt, khéo léo như con bướm đang vui đùa trong rừng. Chớp mắt đã đeo chiếc đồng hồ lên cổ tay gầy gò của anh. Khi rụt tay về, ngón trỏ trắng nõn thon dài của cô còn hơi cong lên, nghịch ngợm khẽ bí mật cào nhẹ vào lòng bàn tay anh. Hơi ngứa ngứa, Lục Tề Minh nhìn cô, rất nhẹ nhàng nhếch mày. Tốt lắm, chủ hôn tư lệnh Tiêu cười lớn tuyên bố. Bây giờ, đồng chí chú rể có thể hôn cô dâu của mình rồi. Lời này vừa dứt, tiếng vỗ tay và reo hò vang lên như sóng. Lục Tề Minh hít một hơi thật sâu, một tay rất tự nhiên ôm lấy vòng eo thon mềm mại của Tiền Đa Đa. Tay kia nhẹ nhàng nâng lấy cằm cô, anh cúi người xuống, ánh mắt như chim ưng khóa chặt mục tiêu, mang theo vô vàn tình sâu. Tiền Đa Đa đón lấy ánh nhìn của anh, hàng mi khẽ rung, gần như bị sự ngọt ngào dâng trào trong lòng làm cho choáng váng. Giây tiếp theo, một nụ hôn đặt xuống, mang theo sự kiềm chế và dịu dàng thường thấy của người đàn ông này, in sâu trên đôi môi mềm mại của cô. Dưới sân, tiếng reo hò và chúc phúc vang lên không ngớt. Trong sự ồn ào, hai má Tiền Đa Đa không khỏi ướt đẫm. Lục Tề Minh nhận ra, bèn đưa ngón tay khẽ lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má cô gái. Giọng trầm thấp, hờ hững nói, anh còn chưa kịp trêu em, sao em đã khóc rồi? Không phải, Tiền Đa Đa tay nóng bừng rồi nhìn anh, cũng hạ giọng đáp, em khóc chỉ vì quá xúc động, Lục Tề Minh ghé môi vào tai cô, dùng âm lượng chỉ có cô mới nghe thấy mà nói. Tối nay mới là đêm động phòng hoa chúc thật sự. Em có thể khóc cho đến khi trời tối đấy. Tiền đa đa, en, cách chương.